Chương 3147, Hiên Viên Tử Hề. Thậm chí, trong ánh mắt của hắn mặt đều không có thần thái. Vừa rồi, hắn thừa nhận chính mình đối với Trần Phong chen ép, thừa nhận chính mình lệnh rút biên tinh vũ, nhưng là hắn vẫn là không phục khí. Bởi vì hắn cảm thấy, Trần Phong cũng không có kinh tài tuyệt diễm đến trình độ kia. Nhưng bây giờ, hắn chịu phục Trần Phong vũ hồn, dòng dã 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn a quá kinh khủng hắn một câu đều nói không nên lời. Kinh khủng, hắn không thể không phục khí này lúc, Trần Phong đỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía hắn, góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, nhàn nhạt nói ra, Ngư Phi Anh, hiện tại, ngươi chịu phục sao? Ngư Phi Anh lung lay đầu, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm cay đắng, chậm rãi nói, ta chịu phục. Ngươi vũ hồn, coi là thật chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi 4 chữ để hình dung. Ta còn chèn ép ngươi, ta hôm nay kèm chút thành nội tông tội nhân, nếu là chậm trễ ngươi, nội tông liền muốn bỏ lỡ một vị vạn năm vừa gặp thiên tài. Ta, phục cùng này cùng lúc, từ cực xa chỗ, có bát đạo lưu quang hướng về cái này một bên cấp tốc thoáng hiện. Rất nhanh, chính là rơi vào trên đài cao, lộ ra chân dung. 8 người này, mỗi một cái thực lực đều là đã cường đại đến cực điểm, trên người khí thế phồng lên mà đi, có chấn áp thiên hạ, uy chấn bát phương mạnh mẽ. Phía dưới đám người nhao nhao phát ra cự đại kinh hô thanh âm. Cái này 8 vị, chính là thập đại trưởng lão bên trong 8 cái a đúng vậy a, thập đại trưởng lão bên trong, ngoại trừ Phương Đông chưa ngủ trưởng lão bên ngoài, tất cả đều tới. Không sai, Đông Phương trưởng lão hiện tại hẳn là còn ở bế quan tu hành bên trong, tự nhiên là không có cách nào tới. Trừ hắn ra, những người khác đều tới. Có người hỏi, bọn hắn làm sao lại tới nơi này, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đến xem Trần Phong 8 người kia rơi vào trên đài cao. Làm người khác chú ý nhất, chính là bị đám người chen chúc tại một người trong đó. Người này, là trong bọn họ lùn nhất một cái, lớn bề ngoài dáng người cũng như một cái hài đồng đồng dạng, nhưng là hắn trên người khí thế, khó lường khó minh, chợt mạnh chợt yếu. Cương đại thời điểm, vượt trên bọn hắn tất cả mọi người, thậm chí so Hiên Viên Khiếu Nguyệt còn muốn cường đại mấy phần. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn thấy hắn, sau trên mặt đúng là lộ ra mấy phần cung kính, tiến lên một bước. Nhẹ nhàng xoay người, ôm quyền nói ra, Đại sư huynh, ngài làm sao cu nở dê đến đây? Đại sư huynh Khiếu Nguyệt trưởng lão vờ ơ y ma qua nở cái này như là hài đồng một loại người gọi Đại sư huynh lão thiên gia, chẳng lẽ nói, người này chính là nội tông thập đại trưởng lão bên trong nhất là cường đại, nhất là thần bí, từ trước đến nay thần lòng kiến thủ bất kiến vị Hiên Viên Tử Hề sao? Không sai, khẳng định chính là Hiên Viên Tử Hề. Ngoại trừ Hiên Viên Tử Hề bên ngoài, gia tộc Hiên Viên nội tông bên trong lại có ai nên được bên trên Khiếu Nguyệt trưởng lão một tiếng đại sư huynh? Đám người tận đều là chấn kinh. Đúng vậy à, nghe nói Hiên Viên Tử Hề tu luyện có một loại đặc thù công pháp, sẽ không tùy tiện gặp người, hắn tại gia tộc Hiên Viên nội tông đã tồn tại mấy ngàn năm, nhưng là gặp qua hắn người đều không có mấy cái. Ha ha, lần này chúng ta thế nhưng là có phúc khí. Chuyện hôm nay có thể bị chúng ta xem như cả đời đề tài no ý chuyện. Chính là, hôm nay, chứng kiến nội tông từ trước tới nay nhất là cường đại vũ hồn một trong, cùng lúc cũng nhìn được Hiên Viên Tử Hề trưởng lão bọn họ đều là kích động khó tả. Cái kia bị Hiên Viên Khiếu Nguyệt tôn xưng là đại sư huynh hài đồng, thì là mỉm cười. Thanh âm của hắn vô cùng thư giãn nhu hòa, để cho người ta sau khi nghe chính là cảm giác không nói được dễ chịu, tâm bên trong là ấm áp. Hiển nhiên, trong lời nói của hắn mang theo một tia tinh thần lực lượng. Hắn mỉm cười nói ra, nghe nói chúng ta nội tông ra một vị như thế tuổi trẻ tài cao tuấn kiệt, ta đương nhiên muốn đến xem. Nói, hắn nhìn Trần Phong một chút. Hiển nhiên, Hiên Viên Tử Hề nói chính là Trần Phong. Nếu là đổi lại người khác, nay lúc chỉ sợ thụ sủng nhược kinh, thậm chí kích động đến khó mà nói ra lời. Nhưng Trần Phong, lại là không kiêu ngạo không tự ti. Hắn mỉm cười, chắp tay nói ra, đa tạ Hiên Viên trưởng lão khích lệ. Lúc này, từ Hiên Viên Tử Hề trưởng lão sau lưng đứng ra một người. Trước đó, chúng người đều đã không để ý đến hắn tồn tại. Bởi vì hắn cùng những này trưởng lão so ra, thật sự là quá mức không đáng chú ý một chu tờ kỳ thực. Tới hết thẻ 9 người, hắn chính là thứ 9, nhưng mọi người đều chỉ chú ý tới phía trước 8 người. Đây là người áo bào trắng thanh niên, lớn bề ngoài tuấn lãng, thân hình cao lớn. Chỉ là, trên trán lại mang theo một tia hung ác nham hiểm khí. Nhất là nhìn về phía Trần Phong thời điểm, càng là nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân tố. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nghiêm nghị răn dạy nói, tử này trưởng lão cái này vậy nói chuyện với ngươi, ngươi chính là như thế ngự khí đáp lời ngươi cái này tiểu tử, có biết không nói lễ nghĩa còn không tranh thủ thời gian quỳ bên dưới đập đầu. Cảm ơn tử này trưởng lão Trần Phong sửng sốt một chút, đây cũng là cái nào rất nhiều nội tông đệ tử QNZ không biết người này. Nhưng là, có một ít thực lực cường đại, kiến thức uyên bác nội tông đệ tử, nhìn thấy hắn về sau, lại là như có điều suy nghĩ. Hiên Viên Tử Hề trưởng lão cao mày, nhàn nhạt nói ra, Trung Phong Lâm, không được vô lễ Trần Phong làm sao lại lễ nghĩa không chu đáo rồi. Trung Phong Lâm bị hắn trước mặt mọi người răn dạy, lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút xuống đài không được. Hiên Viên Tử Hề xoay người sang chỗ khác nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, trước đó, ngươi đối với Trần Phong làm ra ước định, hoàn toàn sai lầm. Ngươi vợ ơ y ma cho rằng Trần Phong liền vạn năm cấp bậc vũ hồn đều không đạt được, không có chút nào tiềm lực, làm hại ta hơi kém đối với Trần Phong mất đi lòng tin, không có tới nhìn Trần Phong, bỏ lỡ một cái chứng kiến ta nội tông quật khởi cơ hội thật tốt. Cái này tội danh, ta còn không có truy cứu ngươi đây nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện tranh thủ thời gian lui bên dưới. Vâng, Trung Phong Lâm bị hắn những lời này răn dạy, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, xuất mồ hôi chán. Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, khúng núm lui xuống, một câu không dám nhiều lời. Chỉ là, lui bên dưới trước đó, cái kia ánh mắt lại tràn đầy thâm độc, hắn trừng Trần Phong một chút, hiển nhiên hắn đem cái này toán khí toàn bộ đều rơi tại Trần Phong trên thân. Trần Phong thật là có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là bật cười lớn. Loại này như là chó điên một loại gia hỏa, hắn cho tới bây giờ là không quan tâm. Mà lúc này đây, Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn về phía các vị trưởng lão, cao giọng nói ra, các vị, hiện tại ngoại trừ đang lúc bế quan Phương Đông chưa ngủ trưởng lão bên ngoài, còn lại thập đại trưởng lão đều ở nơi này. Vui vặn, chúng ta cũng có thể làm một cái quyết định. Quyết định gì có trưởng lão hỏi? Mà Hiên Viên Tử Hề trưởng lão, còn có mấy tên nhìn niên kỷ khá lớn trưởng lão thì là đã trong lòng biết bụng mình, biết rõ hắn sẽ nói ra lời gì tới. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn về phía đám người, cao giọng nói ra, Trần Phong đã hoàn tất thi kiểm tra, vũ hồn đạt đến 8 vạn năm cấp bậc. Theo ta được biết, chỉ có gia tộc Hiên Viên nội tông cấm chế địa phương trộn những cái kia thiên tài, mới có tư cách bằng được. Cái gì hắn cái này lời vừa nói ra, phía dưới đám người tận đều là xôn xao. Gia tộc Hiên Viên nội tông, lại có một cái cấm chế địa phương chúng ta vợ y ma xưa nay không biết rõ thấy rõ thoải mái liền đến.